Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, giám sát chụp tới zombie. 3. Kia tấm hình là nữ nhân mặt đặc tả. Trên thực tế hắn chỉ là thông qua tóc chiều dài để phán đoán. Nữ nhân ngũ quan hoàn toàn biến thành một bãi thịt nhão, phảng phất là bị máy móc đem mặt quấy nát dọa người như vậy. Hết lần này tới lần khác còn có một con mắt leng keng tại hốc mắt bên ngoài. Không nói ra được buồn nôn, Quách Dung Dung quay cái đầu quan sát nét mặt của hắn. Gặp hắn không có thất kinh, hơi cảm giác kinh ngạc, cho dù là nàng dạng này chuyên nghiệp cảnh sát hình sự, cũng không dám nhìn dạng này buồn nôn ảnh chụp. Nói ra có chút mất mặt, thế nhưng là Đinh Tiềm phản ứng cơ hồ liền cùng bọn hắn tổ pháp y đồng dạng. Một đôi không có cảm tình mắt cá chết. Đây là Quách Dung Dung nghĩ đến thỏa đáng nhất đánh giá. Nàng sẽ là trên báo chí sớm nhất đưa tin tang thi án người bị hại. Thứ hai vụ giết người người bị hại cũng nhận cùng loại công kích. Sớm nhất tiếp nhận bản án chính là Bình Giang thị hình cảnh đội. Bọn hắn điều tra gần 3 tháng, một thẳng đến không có kết quả. Hiện tại lại phát sinh thứ hai khởi tang thi án. Bọn hắn cảm giác vấn đề nghiêm trọng, mới đem bản án phát đến báo cáo trong tỉnh. Chúng ta đặc thù vụ án tổ điều tra chính là chuyên môn xử lý cái này nghi án. Ngươi vừa rồi hỏi ta, dựa vào cái gì kết luận cái này hai vụ giết người đều là tang thi án? Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng có zombie loại vật này. Người biết hung thủ là làm sao đem mặt tổn thương thành như vậy sao? Quách Dung Dung bỗng nhiên hỏi lại, làm Đinh Tiềm thoáng sững sờ, dùng răng cắn, đây là pháp y giám định kết quả. Thẳng đến lúc này, Đinh Tiềm từ đầu đến cuối vẻ mặt bình thản mới hiện lên một chút bất an. Cái thứ hai người bị hại cũng là bị tập kích người dùng răng tiến hành công kích. Chỉ tưởng tượng thôi liền rất khiếp người đúng hay không? Vụ án phát sinh đoạn đường giám sát đầu thậm chí chụp tới càng quỷ dị hình ảnh. Mặc dù không có thấy rõ hung thủ tướng mạo, nhưng là chụp tới hắn đi đường tư thế. Cùng chúng ta người bình thường hoàn toàn không giống. Ngoặc kép chấm chấm. C thị hình cảnh đội đang đuổi đến hiện trường phát hiện án lúc đã từng phát hiện nữ người bị hại bị thoát, mất quần. Bọn hắn đã từng một lần hoài nghi hung thủ là cướp, sắc giết người. Nếu như là gian giết án, có chút lý giải một chút, nhưng kiểm tra thi thể phát hiện người bị hại hạ thân lông tóc không tổn hao gì. Tiến một bước điều tra phát hiện, quần là người bị hại mình thoát. Nàng lúc ấy ngay tại thuận tiện, đây là giải thích, hung thủ đối thân thể của nàng căn bản không có hứng thú, cũng không có lấy tiền của nàng, đây không phải cùng một chỗ chúng ta bình thường có thể hiểu được bản án. Chúng ta không hiểu rõ, hung thủ đến cùng tại sao phải làm như vậy, hoặc là nói, hắn là thế nào biến thành như vậy, chỗ lấy các ngươi tìm tới ta. Chính là muốn hỏi ta cái này. Tống cục trưởng nói ngươi đối lòng người vấn đề rất có nghiên cứu. Không biết ngươi đối loại này dị loại người làm sao nhìn. Ăn ngay nói thật, ta tiếp xúc qua tính yêu làm sai lệch, tiếp xúc qua bệnh tâm thần, tiếp xúc qua bệnh tự kỷ, nhưng còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua zombie đâu. Vậy ngươi cảm giác đến tận cùng có hay không zombie loại vật này? Vậy phải xem nói thế nào. Ta vừa rồi tại trên lớp đã nói qua, nghĩa hẹp đi lên giảng, loại kia đại não đã tử vong, triệt để biến thành một bộ toàn thân nát giữa, không có tư duy, cái xác không hồn. Cá nhân ta cảm thấy rất không có khả năng, loại vật này chỉ có thể tồn tại ở phim trong tiểu thuyết. Dù sao nhân thể là cái cực kỳ phức tạp cấu tạo, đại não là duy nhất có thể khống chế hành vi trung tâm. Đại não nếu như chết rồi, người cũng liền triệt để chết rồi. Chẳng lẽ không có ngoại lệ? Rộng rãi một chút nói, nếu một người não tổ chức không có tử vong, nhưng là thoái hóa, có lẽ cũng có thể phản ứng đưa ma thi một ít đặc thù. Người nhắc tới nước Mỹ kia khởi tang thi án chính là như vậy. Hung thủ cũng được xưng hô vì gặp mặt ma. Hắn hành hung thủ đoạn ngược lại là cùng ngươi miêu tả giá khởi bản án rất tương tự. Nguyên nhân chính là người này trường kỳ hút ma túy, dụ phát tinh thần rối loạn, đến mức sinh ra ảo giác, từ đó đối người thi bảo. Tại bất minh chân tướng mắt người bên trong, hắn bị yêu ma hóa, liền biến thành để cho người ta khủng hoảng zombie. Vậy hắn tại sao muốn gặp mặt người đâu? Chẳng lẽ hút ăn, tắm muối, người công kích người thời điểm đều thích gặp mặt người sao? Cái này à, hút, tắm muối, mặc dù sẽ để cho người ta trở nên rất có tính công kích, nhưng còn không có lâm sàng chứng cứ cho thấy sẽ để cho kẻ nghiện thuốc có công kích có gặm cắn. Người mặt dục vọng, cá nhân ta cho rằng tại nước Mỹ phát sinh kia khởi zombie gặm mặt án đơn thuần ngẫu nhiên. Nếu như đổi một cái trường hợp địa điểm, kẻ tập kích khả năng công kích chính là những địa phương khác. Kia giá khởi vụ án đâu? Cũng là ngẫu nhiên. Quách Dung Dung chỉ đinh tiềm trong tay ảnh chụp. Vì cái gì không có khả năng? Trung Quốc, Mỹ Quốc cách xa nhau xa như vậy. Cái này hai vụ giết người ở giữa chắc chắn sẽ không có cái gì liên hệ. Ngẫu nhiên xuất hiện tình huống tương tự cũng không tính lệ riêng. Cảnh sát các người cũng không thể gặp được người bị hại mặt bị làm bị thương. Liền nói là bị zombie tập kích a. Đinh Tiềm trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít mang theo khinh thị. Hắn cảm thấy cảnh sát thực sự quá ý nghĩ hão huyền. Thế mà có thể tin tưởng có zombie tồn tại, đoán chừng là vội vã phá án cũng không biết từ chỗ nào ra tay đi. Bằng không cũng không trở thành có bệnh loạn chạy chữa. Liền tâm lý sinh đều tìm. Quách Dung Dung nghe được lời nói vì không có lộ thanh sắc. Nàng đối Đinh Tiềm nói, quên nói cho ngươi, gần nhất phát sinh giá khởi bản án, người bị hại không có chết, ngươi có muốn hay không đi với ta bệnh viện nhìn nàng một cái? Đinh Tiềm khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ, đã nàng còn sống, hẳn là có nhớ kỹ hung thủ dáng vẻ, vậy các ngươi tìm ta phân tích cái gì? Lời nói đến bên miệng, lại không nói. Hắn cũng là lần đầu đụng phải dạng này kỳ án, không khỏi có chút hiếu kỳ. Bình Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, phòng chăm sóc đặc biệt. Quách Dung Dung đẩy ra cửa phòng bệnh, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bệnh. Đinh Tiềm sau đó theo vào tới. To như vậy trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân, từ trên thể hình nhìn ra là một nữ nhân, lại không cách nào trông thấy nàng tướng mạo. Nhưng mà nữ nhân này toàn thân gầy gò, chỉ còn lại có da bọc xương, xuyên thấu qua quần áo đều có thể trông thấy nàng gầy dọa người bộ xương. Rộng quần áo bệnh nhân mặc trên người nàng giống như giấy đâm chơi diều. Nàng cả khuôn mặt đều quấn lấy từng vòng màu trắng băng gạc. Lộ ra đầu lạ thường lớn, giống như một cái đầu to bé con, chỉ lộ ra hai con mắt cùng tiểu nửa bên mặt. Đại bộ phận mặt đều che chắn tại băng gạc bên trong. Xem ra nữ nhân niên kỷ tựa hồ không quá lớn. Nàng hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ, đầu giường thế mà trưng bày mấy quyển tranh liên hoàn. Nhưng Quách Dung Dung khẽ dựa gần trước giường, nàng sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh, miệng phát ra ôi ôi tiếng kêu, hoảng sợ hướng góc giường tránh. Là ta, ngươi đừng sợ. Đầu ta hai ngày mới vừa tới qua, ta là cảnh sát, ngươi quên. Quách Dung Dung chỉ mình mặt để nữ nhân xem thật kỹ một chút. Nữ nhân bình tĩnh nhìn chứ tha, ánh mắt mang theo trần chờ, dường như cố gắng nhớ lại, lại đưa ánh mắt chuyển đến Đinh Tiềm trên mặt. Nàng đối Đinh Tiềm rõ ràng có rất mạnh đề phòng tâm lý. Thương tích sau ứng kích chướng ngại, Đinh Tiềm lập tức căn cứ nàng cử chỉ cùng thần sắc cho ra cái kết luận này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.